Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến đang rất hay và hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Buổi sáng tại nhà Bình cũng giống như tất cả mọi ngày, Phạm Bình dậy từ lúc 5:30 và tập thể dục. Anh vẫn tập thể dục bằng cách đạp xe đạp. Anh đạp đúng 30 phút rồi sau đó đi tắm. Khi Bình tắm xong ra ngoài, Trung đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Vẫn một bữa ăn sáng giản dị, có 2 bắp ngô luộc, mỗi bắp được cắt làm đôi, mấy miếng khoai lang, vẫn một cốc nước xanh lè như mọi lần, một hộp sữa chua. Bình vừa ngồi ăn, vừa trầm ngâm. Trung hỏi, sáng nay chị Thúy có đến làm việc nữa không anh? Bình nói, có. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nói, à này, hôm nay dỗ Thủy Tiên đấy. Em làm cơm cho anh nhé. Trung mỉm cười và nói. Anh không phải nhắc, em cũng nhớ. Ngày mất của chị ấy làm sao mà quên được. Bình lại nói. Ừ, em làm mâm cơm cúng. Rồi tí nữa em mời cô Thúy với cậu Hòa đến đây ăn nhé. À, mà gọi thêm cả thằng Trúc nữa. Trung gật đầu, rồi bỗng Bình nhớ ra điều gì. Anh nói. Em gọi thằng chân lái xe lên đây. Anh có việc giao cho nó. Có việc gì hả anh? Anh bảo nó về Hà Nội. Thầy anh thắp hương ban thờ Thủy Tiên, rồi đi thăm ông Biểu ở trại dưỡng lão giúp anh. Trung thốt lên, trời ạ, anh chu đáo quá. Bình nói buồn buồn. Nói gì thì nói, vào lúc khó khăn nhất của gia đình anh, thì chuỗi đã tạo công ăn việc làm cho anh. Sau này anh hư hỏng, thì đó là lỗi tại anh, đâu phải lỗi của chú Thí mấy. Nhưng thôi, chuyện cũ nói lại làm gì? Càng nói càng thêm buồn, em nhớ trưa này lo cơm nước cho anh. Trưa hôm ấy, Trung chuẩn bị một mâm cơm rất thịnh soạn và đặt lên ban thờ Thủy Tiên. Lúc đó, Thúy, Phó Tổng Giám đốc Hòa và Trúc đã đến. Mọi người ở ngoài, Bình vào thắp hương cho Thủy Tiên. Anh thắp hương với vẻ rất thành kính và tự nhiên, lúc đấy, nét mặt anh dại hẳn đi. Bình muốn nói điều gì nhưng anh cứ lắp bắp nói không thành lời, không ra tiếng. Lúc ấy Bình rất muốn khóc òa lên. Nhưng anh cố ghìm, vì nghĩ mọi người còn ở ngoài. Bình thắp hương xong thì đi ra ngoài. Mọi người nhìn nét mặt Bình và biết anh đang rất buồn nên không ai dám nói gì. Thúy kéo tay Trung và nói, vào thắp hương cho Thủy Tiên em à. Thúy và Trung vào thắp hương cho Thủy Tiên, Trung lầm rầm khấn. Em và chị không được biết nhau, nhưng anh Bình đã đưa chị về đây, thì chị ở với chúng em. Chị sống khôn chết thiêng, chị phù hộ cho anh ấy mạnh khỏe. Mọi người quây quần ăn cơm. Bình hỏi, tình hình công việc thế nào? Có ổn không hả Trúc? Dạ thưa anh ổn ạ, Trúc nói. Rồi Bình lại hỏi, hàng ngày mấy giờ chú có mặt ở trụ sở? Dạ, sáng nào cũng khoảng 5:30 là em có mặt ở đấy rồi. Bình hơi ngạc nhiên, sao lại đến sớm thế? Thưa anh, nghề này có giờ giấc gì đâu. Ai người ta gọi thì mình phải đi. Bây giờ có tổng đài rồi, mọi người cứ gọi đến đấy. Ban đêm thì không nói làm gì, anh Hòa không cho trực đêm. Chứ anh em cũng muốn có một đội quân độ khoảng 5-7 người ngủ lại đấy để trực. Có khách gọi thì đi. Nhưng anh Hòa lại sợ không an toàn. Đi đêm hôm, nhỡ mày có bọn mất dạy nó lừa, đến chỗ vắng nó cướp xe thì khổ. Nhưng mà 5:30 là bọn em phải trực rồi. Em cũng đang rảnh chân rảnh tay nên đến sớm. Bình lại hỏi tiếp. Thế sao không phân công người khác? Mà sao sáng nào chú cũng đến sớm như vậy? Trúc nói. Anh em mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Để họ ngủ thêm một tí cũng tốt. Và lại mình phụ trách thì phải gương mẫu hơn anh em chứ. Bình á lên một tiếng và đặt bát xuống mâm. Anh vỗ tay rồi bảo, hay, thằng em hôm nay nói một câu rất hay. Đúng, người chỉ huy thì phải gương mẫu hơn anh em. Dù chỉ một chút, nhưng cũng là hơn. Hòa đỡ lời, anh à, phải công nhận là chú Trúc chu đáo và cẩn thận. Em cũng thấy rất bất ngờ, mà anh em ở công ty ai cũng quý. Bình nói, chú làm thế nào cho cẩn thận thì là. Nhưng mà anh nói trước, anh sẵn sàng giúp chú. Nhưng nếu chú làm ăn không tốt, thì đừng có mang danh của anh ra. Trúc cảm động. Dạ thưa anh, em không dám. Em thề với anh, nếu em đói thì em ngửa tay xin tiền anh, hoặc em đi làm việc gì khác. Em sẽ không làm gì để anh xấu mặt đâu. Hòa cười. Xấu thì chẳng xấu được, nhưng mà đừng để cho anh Bình xấu hổ vì mày. Thúy ngóp lời. Thế ngày xưa khi ở trong trại thì anh Trúc đây làm gì? Bình cười khà khà và bảo. Nó ở bên đội chân lợn trồng rau mới đi lấy củi. Thằng này chăn lợn giỏi lắm. Có lẽ người ra mắc màn ngủ ở cạnh chuồng lợn để canh chờ đỡ đẻ cho con lợn. Thì trên đời chỉ có mỗi thằng này. Trúc cười bẽn lẽn và nói. Anh kể làm gì cái chuyện ngày xưa ấy. Bình vui vẻ. Hồi ở tù nó nuôi lợn mát tay đến nỗi người ta bảo thằng này sau này ra tù. Có lẽ là vợ nó đẻ nó tự đỡ lấy. Mọi người cười phá lên. Trung huých tay chồng. Anh này, ăn với nói. Ví lợn đẻ với người đẻ. Trúc bột miệng nói luôn. Ồ, em đỡ đẻ cho người rồi đấy. Bình hỏi. Mày đỡ đẻ cho người hồi nào? Ôi, anh không biết à? Hay lúc ấy anh ra ngoài trung tâm sửa chữa rồi. Em đã đỡ đẻ cho một phạm nhân ở trong trại giam. Bình nói. Phạm nhân nào ở trong trại giam mà chữa? Trúc kể. Anh không biết vụ đấy à? Nó bị kết án 5 năm tù. Thế rồi chẳng hiểu thế nào, nó chữa từ đâu nữa. Nhưng đến lúc vào trại giam được hơn 1 tháng, thì mới phát hiện ra là nó chữa. Chuyển đi đâu cũng không được. Thế nên đành giam nó ở đấy. Rồi nó đẻ. Hôm nó đẻ thì lại thai ngược. Bác sĩ ở trạm xá lại đi vắng. Còn mỗi mấy y tá loay hoay, chẳng biết gì cả. May mà lúc ấy em đi cho lợn ăn về qua đấy, thì có người gọi em và bảo. Này, thằng kia, nghe nói mày biết đỡ đẻ cho lợn giỏi lắm. Mày vào đây xem nào. Em vào thì thấy ca đẻ khó. Lúc đấy em cũng toát mồ hôi. Đầu tiên em cũng định chạy, vì em nghĩ đỡ đẻ cho người, nhỡ có việc gì thì mình mang họa vào thân. Thế nhưng sau khi được một cán bộ quản giáo động viên, mày cứ đỡ đi, nếu có chuyện gì thì chúng tao chịu cho, mày không mắc tội đâu. Thế là em xắn tay áo vào làm, em xoay cho đúng ngôi, rồi em lôi thằng bé ra, mẹ tròn con vuông, tử tế cả. Bình lại cười và bảo, thế bây giờ cô ấy đâu? Trúc cười bén lẽn và nói, nó ra tù rồi. Bình hỏi, từ ngày ấy có gặp lại không? Trúc nói, dạ, thi thoảng chúng em vẫn gặp ạ. Nghe cách nói của Trúc, Bình bật cười, anh hỏi xoáy thêm. Nói thật đi, thi thoảng vẫn gặp hay là gặp thường xuyên? Trúc gãi đầu gãi tai và nói, dạ, em cũng không dám giấu anh, chúng em cũng hay gặp. Mọi người cười phá lên, Thúy tình ý. Thì chú cứ nói, bây giờ chú với cô ấy nên duyên rồi chứ gì? Trúc lắc đầu và bảo, dạ không chị ạ, cũng chẳng nên duyên đâu. Thúy hỏi, thế là thế nào? Dạ, chúng em cũng định cưới, nhưng hoàn cảnh không cho. Ngày xưa nó... Thôi, chuyện nó chữa đẻ thì thôi em không nói, nhưng mà nó cũng bất hạnh lắm. Thôi thì chúng em bây giờ cứ xác định là dựa vào nhau mà sống. Bình gõ tay xuống bàn và nói, thế bây giờ nó làm nghề gì? Dạ, nó đang đi trông trẻ thuê, trông 2 đứa. Mỗi đứa được 1,5 triệu một tháng. Thôi thì chất bóp cũng đủ. Em phụ giúp vào nữa thì coi như mẹ con cũng đủ nuôi nhau. Bình nói, à được, thằng này thế thì được. Tôi thế này, tôi ra cho chú Hòa. Chú xem vợ nó biết nghề gì thì sắp xếp trong công ty mình một việc cho vợ nó. Bình lại hỏi luôn, thế bây giờ mày ở nhà cửa thế nào? Dạ em thuê một nhà trọ. Sao phải thuê nhà trọ? Ôi, nói chuyện nhà em thì chán lắm anh ạ. Em ở tù, ở nhà ông anh em nghiện ngập cờ bạc. Thế rồi lừa ông bà già, mang sổ đỏ đi cầm cố. Cuối cùng mất sạch nhà cửa, không còn cái gì cả. Bố mẹ em thì mất sớm, giờ thì tan nát rồi. Em nói thật với anh, nghĩ đến lúc dỗ bố dỗ mẹ mà thấy tủi lắm, chẳng có chỗ mà hương khói. Bình suy nghĩ một lát rồi bảo Hòa. Thôi bây giờ thế này, công ty mình đất cát còn nhiều. Tôi ra cho chú Hòa xem có một chỗ nào có thể xây được một căn nhà tạm cho chú ở. Hòa nói, dạ báo cáo anh. Đất thì còn nhiều, và việc đấy thì cũng không khó gì lắm. Nhưng anh cho xây nhà đến mức nào, để em còn tính ạ. Bình nói, chú tìm một chỗ nào đấy, cắt cho nó một khoảnh 150 m², xây cho nó một cái nhà 50 m. Thôi, đã xây thì xây cho nó tử tế, để cho nó khỏi lo. Xây cho nó cái nhà 40 m và xây 2 tầng. Còn lại đất đằng trước hoặc đất đằng sau thì đấy, tùy chú quy hoạch. Nhưng để cho nó có một mảnh vườn nho nhỏ để trồng rau, nuôi lấy vài con gà mà ăn. Bình quay sang hỏi Trúc, mà tao nói trước, xây nhà, lo chỗ ở cho mày xong, thì mày phải tổ chức cưới con bé đấy, nghe chưa? Trúc không biết nói gì, lúng bà lúng búng, nét mặt dại đi. Rồi bỗng Trúc đứng dậy, lôi ra ngoài và quỳ thụp xuống vái Bình. Bình vội vàng lôi Trúc dậy và nói, ờ cái thằng, mày làm cái gì mà cứ như là đang đóng phim thế? Rồi Bình lôi Trúc lên và bảo, thôi, cố gắng làm ăn cho tốt, chỉn chu. Việc gì giúp được chú thì anh giúp, không có gì phải ngại cả. Anh thấy chú có tình như thế, anh rất trân trọng, làm người phải như thế. Bỗng dưng Trúc rưng rưng nước mắt và nói, thế này là cuối năm nay, dỗ bố mẹ em là có chỗ dỗ rồi. Anh biết không, có những lần dỗ bố mẹ mà em phải đổ gạo vào ống bơ, rồi thắp một nén hương trong nhà trọ, nghĩ khổ lắm. Bình nói với Hòa, chú Hòa, Tôi muốn chú giữ một quan điểm này. Mình làm kinh tế, có nghĩa là mình phải làm giàu. Đã nói làm kinh tế, làm kinh doanh thì phải tính đến hiệu quả. Nói đến thể thao là phải nói đến thành tích. Làm kinh doanh mà không có hiệu quả thì nói rời, nói biển, cũng vứt đi. Đi thi đấu thể thao mà không có thành tích, không chiến thắng, thì có thi đấu đẹp mấy, có phong cách lịch sự mấy, có chơi hay mấy mà không chiến thắng thì người ta cũng vứt đi. Do đó, trong kinh doanh, chú phải luôn luôn tính cho tôi là phải có hiệu quả. Còn những gì không hiệu quả về tiền được, do các điều kiện này điều kiện khác, thì phải có hiệu quả tinh thần. Đó là hiệu quả về chính trị. Còn làm kinh doanh, anh em mình trước hết phải lo cho thân mình và những người thân sát sườn mình là vợ, con, cha mẹ, rồi sau đó là đến bạn bè, họ hàng, rồi những người thân cận với mình, cộng sự của mình. Cho nên, chú xem ở công ty mình còn có những ai có hoàn cảnh khó khăn thì cố gắng tìm cách giúp đỡ người ta. Năm ngoái mình có giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ ấy chưa đáng là gì cả. Mà tôi nói thật là tôi rất không hài lòng về chỗ cô Luyến. Cô ấy mang quà, thay mặt ban tổng giám đốc đi thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mà lại lôi cả phóng viên truyền hình, phóng viên báo chí đi, trao cho người ta một cái phong bì vài triệu bạc, bắt người ta phải quay lên phía ống kính, cười, rồi nói cảm ơn. Tôi thấy ngượng lắm. Từ nay trở đi, chú phải nhớ, tất cả các hoạt động an sinh xã hội của mình, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, không được tuyên truyền, không được nói gì cả, và cấm tuyệt, không bao giờ được cho báo chí đi theo. Mình làm từ thiện thì mình cứ làm thôi. Bỗng dưng Bình giảng giải. Trong đạo Phật, bố thí là đạo pháp rất quan trọng. Đầu tiên, những người theo Phật giáo là phải biết bố thí. Mình dư ăn dư mặc, mình bố thí cho người khác, đó đã là tốt. Nhưng khi mình chưa đủ, chưa dư mà mình lại chắt bóp, nhịn mồm nhịn miệng, tích góp, mang cho thiên hạ, thì cái đó còn quý hơn. Những năm ở trong tù, tôi nhớ ông Thích Chí Thiện đọc cho tôi nghe một câu nói của ông nhà văn nào tôi không biết, ở tác phẩm nào tôi không nhớ. Nhưng tôi chỉ nhớ có câu là: đừng bao giờ anh hỏi chuông nguyện hồn ai, mà chuông nguyện chính hồn anh đó. Cho nên thấy người ta khổ, mình cũng phải biết mùi lòng. Thấy Bình nói có vẻ giảng giải và nặng nề, Thúy phá ngang. Kiểu này không khéo rồi sắp mất tổng giám đốc đến nơi. Trúc ngơ ngác hỏi: chị bảo mất tổng giám đốc là thế nào? Thúy nói: nghe công cách nói của anh Bình thế này thì chắc là sắp lên chùa ăn chay niệm Phật rồi. Thật ra ước mong của anh tới đây là sẽ như thế đấy. Nhưng thôi, cuộc đời cũng không biết thế nào mà nói trước được. Hiện tại tổng công ty của mình gần 2.000 con người, làm gì cũng phải nghĩ đến miếng cơm manh áo cho họ. Còn muốn đi tu, đi luyện gì thì đó là việc tính sau. Nhưng mà cần gì có phải lên chùa mới là đi tu. Người ta đã bảo rồi, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia là khó lắm chứ. Bình nói. Trùng nói tiếp: thì bây giờ anh sống chẳng khác gì đi tu là còn gì nữa. Chưa, còn lâu. Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Mọi người đi ăn cơm đi. Tự nhiên hôm nay bữa ăn cơm lại thành ra cái chuyện giảng giải về Phật Pháp. Tài liệu bắt giác nằm giữa hồ của Trương. Hôm nay, Trương mời đại tá Hường và ông Tú, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Một người nữa là Lân, trưởng phòng thi hành án của Tòa án Nhân dân tỉnh, và ông Hoạt, phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Trương còn mời hai luật sư. Một luật sư tên là Vũ, có văn phòng luật sư Vũ và Cộng sự, và một luật sư tên là Hân. Một mâm rượu thịnh soạn được bày ra, Trương chỉ các món ăn và nói: hôm nay em mời các ông anh đến đây là có hai việc. Mà thôi, việc gì thì cũng để sau. Trước hết là mời các ông anh. Em xin giới thiệu, món cá này là cá dưới hồ nhà em. Cá sạch 100% đấy. Ông Tú nhìn con cá và bảo: trời ạ, hồ của chú cá to quá. Con chấm này chắc phải đến 5 cân đấy nhỉ. Trương cười và bảo: cá ở hồ của em loại như thế này là nhỏ đấy. Nếu các ông anh thích, hôm nào em sẽ bía mua anh một con cá 10 cân. Ông Hoạt, phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh gật đầu và bảo: tôi cũng nghe nói nhiều về hồ của chú rồi. Hôm nọ anh Hường đây cũng đã rủ tôi lúc nào đến đây câu một bữa, nhưng mà đã có lúc nào đi được đâu. Luật sư Vũ đứng lên: thôi, anh em mình lâu lắm rồi mới có dịp ngồi với nhau. Chứ nói thật, luật sư với tòa, với viện cứ ra trốn công đường là mất hết cả tình cảm. Ông Tú nói: thời cuộc nó thế, chúng mình đều là những diễn viên trên một sân khấu lớn. Nếu như mọi người được chứng kiến cảnh anh em mình ngồi ở bàn rượu thế này thì mới thấy rằng mấy anh em chúng mình là một. Còn khi ra trốn công đường thì phải khác chứ. Mà thôi, không bàn chuyện luật pháp, Chuyện này chuyện khác nữa. Uống đi đã. Mọi người nâng ly chúc nhau sức khỏe và uống rất vui vẻ. Trương ra hiệu cho một cô phục vụ ăn mặc nom như người mẫu. Cô ta lấy ra một tệp phong bì mang đến. Trường lễ phép. Thưa các ông anh, em mời các anh hôm nay đến đây uống rượu. Là em cũng có đôi lời thư chuyện với các anh. Trước hết là công ty chúng em có chút quà nho nhỏ biếu các anh. Chẳng mấy khi được các anh đến đây ăn cơm như thế này, thật là vinh dự cho nhà chúng em. Luật sư Hân nói, ông chỉ là cái khéo mồm. Bây giờ thế này, tất cả anh em chúng ta đã ngồi ở đây, đều là biết nhau cả. Chú có việc gì thì nói đi, rồi anh em ta bàn tính luôn. Nếu việc gì quyết được thì quyết, khỏi mất thì giờ vòng vo tam quốc. Trương cầm phong bì tiền dúi vào tay từng người và nói, thì thôi, được rồi, việc đâu có đó. Mọi người đút tiền vào túi xong, Trương mới nói. Nói thật với các anh, hôm nay mời các anh đến đây, để hỏi ý kiến các anh. Thằng Bình, thằng côn đồ liều lĩnh, nó giết người không gớm tay. Việc đó pháp luật trừng trị nó như thế nào là việc của pháp luật. Em nói thật là với nó em cũng tiếc, bởi vì dù sao nó cũng có ơn với em. Một lần nó đã mua cho em một lô hơn 100 xe. Thế nhưng bây giờ chuyện nó bị tù, chí ít là chung thân, nặng thì tử hình. Không biết em nói như thế về pháp luật thì các ông anh ở đây thấy thế nào? Tú thùng thẳng. Nếu như không có tình tiết gì khác giảm nhẹ, mà cứ đúng theo kết luận điều tra của chỗ anh Hưởng đây đang dự thảo, tôi nghĩ rằng khó có thể xuống được án trung thân. Ông Hoạt nói. Thật ra thì tôi đã xem, mà thấy còn một số điều băn khoăn. Kết án nó tử hình thì cũng được, nhưng cũng có điều chưa thỏa đáng. Đại tá Hưởng hỏi luôn. Theo ông anh thì chưa thỏa đáng cái gì? Ông Hoạt nói, nếu như rạch ròi ra, yêu cầu cơ quan công an làm rõ thêm một số chi tiết, thì nó cũng là có chuyện. Ví dụ như là trước đó thằng Bình còn đi uống rượu. Vậy có phải là nó gây án trong tâm trạng kích động do rượu hay không? Có phải do quá say hay không? Thứ hai, lời khai của con Vi kia cần phải cho đối chất. Thế bây giờ đối chất, thằng Hoàng thì chết rồi, vậy còn thằng Bình thì sao? Nếu như thằng Bình bây giờ nó cứ chối là nó không biết con này, nó không có quan hệ, thì ai làm chứng? Thứ ba, là chuyện con vợ nó gọi điện cho thằng Quynh Cô Va, nói thằng Bình muốn giết thằng Hoàng. Thực ra các anh lạ gì cái kiểu ăn nói của người Việt Nam mình nữa. Nhiều khi cáu lên thì bảo tao giết mày, nhưng ngôn từ ấy nói trong ngữ cảnh nào, nói trong lúc nào, và trong tâm trạng như thế nào, thì đó mới là vấn đề. Bây giờ rõ ràng theo lời con vợ nói thì nó say rượu, nó bức xúc điều gì đó, vì do thằng Hoàng nó dí súng vào bụng đó, cho nên nó muốn giết thằng Hoàng. Nhưng mà đấy là nó nói trong lúc say rượu. Luật sư Vũ cười và bảo, ông anh lập luận như thế này thì luật sư chúng em hết đường kiếm cơm rồi, quá chính xác. Luật sư Hân cũng nói, nếu như bây giờ bọn em ra tòa, bọn em cãi cho thằng Bình, mà bọn em cứ cãi như thế này, thì ông anh tính sao? Trường nói, ôi các ông anh, em chắc rằng anh Hân và anh Vũ không bao giờ đi cãi cho thằng Bình. Vũ cười nham hiểm, em không biết nghề luật sư, người nào có nhiều tiền, người ấy là bố mình. Nói một cách lịch sự, thì đó là thân chủ của mình, và mình phải có trách nhiệm bảo vệ những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thân chủ, và tìm mọi cách gỡ tội cho thân chủ của mình. Mức án càng giảm càng tốt, đó mới là ý nghĩa đích thực của luật sư. Trương tự nhiên thấy bực mình mà nói, các ông anh hay nhỉ, em mời các anh đến đây, không phải là để các anh bàn tính chuyện cãi cho thằng Bình, mà em mời các anh đến đây là vì việc khác. Đại tá Hưởng nói, thôi, chuyện cãi cho thằng Bình thì đó là việc của tòa, nếu nhà thằng Bình thuê mướn ai thì đó là việc nhà nó. Tôi đề nghị chú Hân, chú Vũ không được đi cãi cho thằng Bình. Vũ nói, việc đấy ông anh không phải bảo em. Nếu như nhà nó nhiều tiền, nhà nó thuê em vẫn cứ cãi. Thế còn các anh lạ gì nữa? Em chắc chắn án này sẽ là án bỏ túi. Lời cãi của luật sư chẳng có tí ký lô giá trị nào, phải không ông anh? Vũ nói xong quay sang liếc nhìn ông Hoạt với vẻ danh mãnh. Ông Hoạt mỉm cười và bảo, cho đến giờ này thì chưa có cấp nào chỉ đạo về xét xử. Tuy nhiên tôi biết đây là vụ án được coi là vụ án điểm của tỉnh. Cho nên chắc chắn sau khi có cáo trạng và quyết định đưa nó ra xét xử, thì thế nào tỉnh cũng sẽ chỉ đạo về công tác xét xử thôi. Vũ nói, đấy rồi các anh xem, vụ này rồi sẽ là vụ án bỏ túi thôi. Luật sư Hân bình tĩnh nói, thôi, chuyện đấy là chuyện khác. Anh em mình từ xưa đến nay lạ gì nữa. Luật sư cứ nói thế cho vui thôi. Chứ em hỏi bác viện bác tòa, các bác coi luật sư chúng em là cái gì? Cả ông anh Hưởng đấy nữa. Gọi là có luật sư chúng em tham gia tố tụng từ đầu cho nó vui. Đấy là luật nói như thế. Chứ còn cơ quan công an chẳng cho thì làm gì. Bảo án đang làm, đang trong vòng bí mật, Không cho luật sư gặp bị can thì làm cái gì? Trương thở dài và bảo, chán công anh lắm. Bây giờ em hỏi công anh điều này. Trước đây em đã muốn thằng Bình để lại cho em lô đất hơn 20 hectare của nó. Theo em biết, thì lô đất đấy sẽ nằm trong quy hoạch, đó là gần lề đường. Nếu như mở đường qua đấy, thì lô đất ấy sẽ là vô giá. Em muốn mua lại lô đất đấy từ thằng Bình, để có một đối tác nước ngoài hùn vốn với em, xây dựng một trung tâm siêu thị, nhà hàng và khách sạn để phục vụ cho khu công nghiệp kỹ thuật cao và khu vui chơi giải trí. Bây giờ thằng Bình bị bắt như thế này, em muốn các ông anh giúp em làm thế nào đó để em mua lại được lô đất. Ông Tú nói, kể ra thì cũng khó đấy. Vì theo các quy định của luật pháp, chú muốn mua lô đất đấy của một thằng lại bị án tử hình chẳng hạn, thì hoàn toàn không đơn giản. Nhưng mà việc đó, có lẽ các luật sư ở đây sẽ có những đường đi nước bước hay hơn. Mọi người xúm lại rôm rả bàn, và đến lúc trời sầm tối thì Trương bảo, thôi, các ông anh, dừng lại ở đây thôi. Tối hôm nay em chiêu đãi các ông anh một bữa cho thoải mái. Lúc này cả luật sư Hân và luật sư Vũ cũng đã ngà ngà say. Hân lè nhè nói, thôi, việc làm sao lô đất đấy về được tay chú thì đó là việc của các anh. Chúng ta quyết như vậy. Còn về giá cả thì bọn anh sẽ tư vấn cho chú. Chú cho bọn anh bao nhiêu thì là tốt bấy nhiêu. Chỗ anh em bạn bè chiến hữu với nhau, chúng ta không nên đặt vấn đề đồng tiền cao quá, làm mất hết tình cảm. Xong chưa nào? Vũ bắt tay Trương và nói, quyết nha. Trương nói, ok, quyết luôn. Xong được vụ đấy em cứ cắt tiền của 2 hectare đất trong tổng giá trị đấy, gửi cao ông anh. Hường nói, thế còn người làm chứng hôm nay ở đây thì thế nào? Trương hiểu ý và cười khì khì. Ông anh cứ yên tâm, việc nào đi việc đấy. Đấy là việc của luật sư, còn việc của các ông anh, thì em muốn các ông anh làm sao giúp em xử lý thằng Bình cho êm đẹp, để em có thể được lô đất đấy càng sớm càng tốt. Ông phó tránh tòa nói, muốn có lô đất đấy càng sớm càng tốt, thì chỉ có cách làm sao cho nó ra pháp trường sớm ngày nào hay ngày ấy. Có mỗi thế thôi. Ngày hôm sau, luật sư Vũ đang ở văn phòng của mình, thì Kim Trung đến. Cô nhân viên của văn phòng luật sư nói, xin lỗi, chị đến có yêu cầu gì ạ? Tôi xin được gặp luật sư Vũ. Trung nói, chị gặp có việc gì? Tôi gặp có việc riêng, tôi không muốn nói. Cô nhân viên nhìn Trung từ đầu đến chân và bảo, ở đây chúng tôi làm việc có nguyên tắc. Chị đến muốn trình bày việc gì thì phải có đơn. Còn nếu như chị muốn có việc cầu khẩn luật sư để giúp đỡ chị, thì cũng phải trình bày để tôi vào báo với luật sư. Trung thở dài một lát rồi nói, tôi là người nhà của anh Phạm Bình. Tôi muốn đến để luật sư bào chữa cho anh ấy. Cô thư ký nói, à, Phạm Bình giết người hả? Thôi được rồi, để tôi vào nói với luật sư. Cô thư ký vào trong phòng của luật sư Vũ một lát rồi quay ra nói, luật sư mời cô vào. Trung vừa đi đến cửa thì đã thấy Vũ ở trong đi ra đon đả. Chào cô, xin lỗi, cô có phải là vợ anh Bình không? Trung nói, dạ thưa không ạ, em không phải là vợ anh Bình, mà ngày xưa em là kế toán ở công ty anh Bình. Vũ nhíu mày và nói, tôi chết rồi, có phải cô là cô Kim Trung đúng không? Trung gật đầu. Vũ mời Trung ngồi và tự nhiên nhìn thấy Trung. Trong lòng Vũ nảy lên một tà ý. Vũ nói, nào, bây giờ tôi muốn nghe em nói. Em muốn mời tôi bào chữa cho Phạm Bình chứ gì? Trung bảo, dạ thưa anh, vâng ạ. Từ đầu em đã nghe tên công ty luật của mình, và cũng nhiều người nói với em rằng anh Vũ là người bào chữa giỏi nhất tỉnh này. Hôm nay em đến đây, em khẩn cầu anh, xin anh tìm cách cứu anh Bình. Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, tôi cũng có tìm hiểu về vụ này, và thật lòng tôi cũng có một cảm tình với Phạm Bình. Đó là một doanh nhân giỏi, một con người có tâm. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại giết người với lý do rất vớ vẩn như vậy. Trung nói, dạ thưa luật sư, em không tin là anh Bình giết người. Trong vụ này có những điều gì mờ ám lắm. Trước đó thì bên công ty của anh Trương, còn ông chủ tịch tỉnh cứ đến gạ mua lô đất của chúng em. Nhưng anh Bình không bán. Thế rồi nảy sinh mâu thuẫn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Hơn thế, trước đó lại có chuyện họ cứ vu cho công ty chúng em quan hệ với bọn xã hội đen. Em thì em nghĩ rằng trong vụ án này có điều gì đó không bình thường. Vũ nói, em bảo vụ án này có điều gì đó không bình thường. Đó là linh cảm của em. Đây là do cảm nhận của em. Còn với những người bào chữa như bọn anh, thì mọi thứ phải được thể hiện bằng chứng cứ. Vậy bây giờ có chứng cứ nào để gỡ tội cho Phạm Bình? Nếu em có được, em hãy đưa cho anh. Trung bảo, Chắc là sau này anh sẽ được nghiên cứu hồ sơ, rồi anh cũng sẽ gặp anh Phạm Bình. Nhưng hôm nay em muốn hỏi anh, nếu anh bảo chữa cho anh Bình thì chúng em phải trả tiền anh bao nhiêu ạ? Vũ nhíu mày một lát rồi nói, bây giờ biết nói thế nào nhỉ? Đạo Phật có câu cứu một người phúc đằng hà sa. Anh cũng muốn cứu Phạm Bình vụ này lắm. Nhưng mà trước khi nói đến chuyện tiền, anh xin hỏi em là cán bộ của Phạm Bình hay còn là gì của Phạm Bình nữa? Trung hiểu ý và nói, anh biết đấy, anh Bình đã có vợ và chị ấy sắp sinh cháu rồi, còn em thì chỉ là cán bộ của anh ấy. Nhưng em là người làm việc với anh ấy rất lâu, em hiểu và thực lòng em rất thương anh Bình, cho nên em muốn đi tìm luật sư để bào chữa cho anh ấy. Còn thực sự em cũng chưa bàn gì với gia đình anh Bình. Bây giờ anh Bình bị giam ở đâu, em cũng có được biết đâu. Vũ nói, vậy thì ai trả tiền cho em để thuê anh đi bào chữa? Trung bảo, tiền đấy là chuyện của em, về chuyện tiền nong anh không phải đo. Anh có thể cho biết bào chữa vụ này thì chi phí là bao nhiêu? Vũ chợt làng sang chuyện khác và buông lời tán tỉnh. Sao em lại có nét đẹp lạ lùng như thế này nhỉ? Thế rồi Vũ đứng lên đi ra ngoài và bảo cô nhân viên văn phòng. Này, sáng nay cô có mấy việc, tại sao giờ này cô vẫn ngồi ở đây? Cô nhân viên văn phòng nhìn Vũ có vẻ hiểu ý rồi nói to. Dạ vâng ạ, thưa luật sư, em sẽ đi ngay đi ạ. Em đang muốn chờ mấy đứa nó đến văn phòng để nó trông nhà. Luật sư Vũ nói, cô cứ đi đi, chúng nó đến đây bây giờ đấy. Cô gái vội vàng sắp xếp mấy thứ tài liệu trên bàn, khép cửa lại, rồi treo bên ngoài một tấm biển. Hôm nay bận, không tiếp khách. Ở trong nhà, Vũ quay vào nhìn Trung bằng con mắt tình tứ, rồi bảo, nào, thế bây giờ em thử nói đi, em định chạy cho mạng sống của thằng Bình bao nhiêu? Trung nói, em không hiểu luật pháp, không hiểu công việc của luật sư. Luật sư bảo chữa cho người ta như thế nào thì luật sư cứ bảo chữa cho anh Bình như thế, miễn làm sao anh Bình càng được xử nhẹ càng tốt. Vũ nói, vậy theo em, mức án cho Phạm Bình là bao nhiêu? Trung bảo, em cũng không biết nữa, nhưng em nghe nhiều người nói, thậm chí có thể phải tử hình. Vũ cười rồi ngồi gần gần lại Trung và bảo, em biết rồi đấy, vụ này thằng Bình không thể không bị án tử hình, vì trước đây nó đã phạm tội giết người rồi, bây giờ lại giết người nữa. Trung ngắt lời, nhưng mà anh ấy không giết thằng Hoàng. Vũ nói, đấy là lý do của em, còn công an có điều tra của họ. Thôi, bây giờ anh với em thỏa thuận với nhau thế này, anh nhận lời bào chữa cho Phạm Bình. Nếu như viện kiểm sát đề nghị mức án cho Phạm Bình là tử hình mà anh cãi xuống trung thân thì em trả cho anh bao nhiêu? Trung nói, em không biết, mạng người thì vô giá. Vũ nói, thôi, bây giờ như thế này, nghe cách em nói thì chắc chắn nhà Phạm Bình cũng có người nhờ em đứng ra lo giúp. Anh biết Bình cũng là người khá giả. Thôi, nếu như anh cãi được mức án từ tử hình xuống trung thân thì là 2 tỷ. Trung giật bắn người và nói, sao? Anh bảo 2 tỷ. Vũ bảo, ồ hay, giá của một mạng người có 2 tỷ. Em biết thằng Bình giàu có như thế, đất đai trong tay nó có cả 100 hecta, rồi nhà cửa. 2 tỷ đối với nó có là cái gì? Anh sợ 20 tỷ còn là ít đấy chứ. Trung có vẻ nghe ra và bảo, được rồi, nếu anh bớt được thì tốt, nếu không thì em đồng ý. Anh cho làm hợp đồng đi. Vũ nói, tất nhiên là phải đặt cọc trước 30%. Sau khi tòa xử xong thì thanh toán hết, nếu như mức án được đúng như yêu cầu. Trung nói, vâng ạ. Rồi Vũ lại cười và sán đến gần Trung rồi nói, ngoài ra còn có một điều kiện nữa. Trung bắt đầu cảnh giác. Cô đứng dậy rồi nói, anh bảo còn điều kiện gì? Vũ nói, anh muốn còn một điều kiện nữa, đó là anh được yêu em ở đây. Trung nhìn Vũ chân chân và bảo, em xin anh hãy vì anh Bình. Vũ nói, anh chẳng việc gì phải vì thằng Bình cả, nó chẳng có ơn huệ bạn bè chiến hữu gì với anh bảo chữa cho nó. Thứ nhất là vì nếu anh bảo chữa thắng, anh có tiền. Thứ hai là bây giờ anh đang thích em. Trung nhíu mày suy nghĩ rồi bảo, em sẽ thuộc về anh bằng bất cứ giá nào, nếu như anh cãi được cho anh Bình không bị tử hình. Nói xong cô bước ra ngoài dứt khoát và bảo, anh cứ cho làm hợp đồng đi, ngày mai em sẽ đến ký. Vũ trồm đến định ôm Trung, nhưng cô khéo léo tránh né. Cô mở bung cửa ra ngoài. Khi Trung chạy ra ngoài, cô thư ký ngồi ở quán cà phê cách đó khoảng 30 mét cười và lẩm bẩm nói, trông cái điều bộ này thì chắc là lão luật sư chưa làm thịt được con bé kia. Rồi cô lại nói với một người bên cạnh, cũng là bạn đồng nghiệp. Đấy, mày thấy đấy, lão ấy có tởm không? Thế mà ra tòa lão ấy cứ cãi cứ như là hát hay ấy. Con nào trông ngon ngon một chút đến thuê lão ấy bảo chữa, thế nào lão ấy cũng dở trò. Buổi sáng, Phạm Bình đang tập chống đẩy tay trên sàn thì cánh cửa buồng giam rít lên khô khốc. Một giọng nói lạnh lùng cất lên: Phạm Bình, đi ra ngoài. Bình được dẫn lên phòng hỏi cung. Tuy nhiên khác với mọi lần này Bình không bị bịt mắt. Nhìn cảnh vật xung quanh, Bình ngờ ngợ và nhận thấy với quy mô này thì đây chỉ là một trại giam nhỏ. Một số phạm nhân đang làm vườn ở ngoài sân. Trông thấy Phạm Bình, có một phạm nhân reo lên: Bình ơi, có phải Phạm Bình đấy không? Bình quay lại nhìn người đó, định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì hai người quản giáo đi cùng vội vàng đẩy Bình đi. Trong tâm trạng mệt mỏi và chán trường, Bình cũng chẳng muốn nói gì nữa. Bình được dẫn vào phòng hỏi cung. Ở đó đã có ba cảnh sát và một cán bộ viện kiểm sát ngồi. Một anh đeo quân hàm thiếu tá. Bình trông rất lạ mặt, nói: Anh Bình, hôm nay cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ án mà anh gây ra. Anh ngồi xuống và đọc đi. Bình hoa cả mắt, không đọc được chữ vì có lẽ anh bị giam trong buồng tối lâu ngày quá. Thứ hai là do chế độ ăn uống quá tồi nên mắt Bình kém, nhìn chữ không được rõ. Bình lấy tay dụi mắt và nói: Thưa cán bộ, mắt tôi nhìn chữ không rõ, tôi nhìn cái gì cũng nhòe nhòe. Anh cán bộ viện kiểm sát hỏi với vẻ ngạc nhiên: Tại sao anh lại không nhìn thấy chữ? Trước đây có cận không? Dạ không, trước đây tôi không cận mà cũng không viễn. Nhưng cán bộ thấy đấy, tôi bị giam trong buồng gần đây gần như là không có ánh sáng mặt trời. Tôi không biết bị giam bao nhiêu ngày ở đây rồi. Mỗi lần bị đưa lên đây để các cán bộ hỏi cung thì đều bị bịt mắt. Bao nhiêu ngày nay tôi cũng không được thăm đôi, thì cán bộ bảo làm sao mà mắt tôi còn nhìn thấy gì nữa. Anh cán bộ viện kiểm sát quay sang nhìn hai anh cán bộ công an và bảo: Tại sao lại có chuyện này? Một sĩ quan công an nhún vai nói: Cái này tôi cũng chịu. Bọn tôi chỉ thi thoảng vào đây hỏi cung thôi, chứ có biết gì khác đâu. Còn chế độ giam giữ thế nào thì phải là do trại. Anh cán bộ viện kiểm sát nói với vẻ khó chịu: Thôi, bây giờ thế này, chúng tôi gửi anh bản kết luận điều tra này. Anh có thể về, lúc nào tỉnh táo thì đọc. Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại để anh ký vào kết luận điều tra. Bình cười nhạt và bảo: Thôi, bây giờ các cán bộ làm ơn đọc cho tôi nghe bản kết luận điều tra này, sau đó tôi ký ngay. Anh cán bộ viện kiểm sát nói: Thế cũng được. Một cán bộ cảnh sát đọc kết luận điều tra. Bản kết luận điều tra nói rõ Phạm Bình do có mâu thuẫn tình ái, đồng thời trong một lần cãi vã với Hoàng, do Hoàng đe dọa nên Phạm Bình đã chủ mưu giết Hoàng. Bình ngồi bình thản nghe đọc. Sau khi đọc xong, một cán bộ điều tra hỏi: Thế nào? Anh thấy kết luận điều tra ra làm sao? Bình cười nhạt và nói: Cán bộ đưa bút cho tôi, để tôi ký. Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ bình thản của Bình. Anh cán bộ viện kiểm sát rút cây bút bi ở túi áo ngực ra đưa cho Bình. Bình hỏi: Thưa các cán bộ, tôi phải ghi như thế nào đây? Một anh nói: Anh cứ ghi vào là anh đã được đọc và nhận được bản kết luận điều tra này. Bình ghi vào bản kết luận điều tra: Tôi đã được nghe bản kết luận điều tra này và tôi không đồng ý, bởi đây là sự bịa đặt và vu khống cho tôi, tội giết người. Viết xong, Bình ký tên một cách dứt khoát rồi đặt bút xuống và nói: Tôi đã ghi rồi, còn bây giờ cán bộ muốn xử tôi thế nào thì tùy. Anh cán bộ viện kiểm sát nói: Thôi được, viết anh không đồng tình với kết luận điều tra là việc của anh, còn việc xét xử phải dựa trên các chứng cứ. Viện kiểm sát sẽ quyết định truy tố anh với tội giết người và đưa anh ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Bình nói với vẻ bất cần: Các ông muốn xử tôi thế nào thì xử, còn bảo tôi nhận tội danh giết người thì không bao giờ tôi nhận. Đúng là lúc đấy tôi thấy có người ngã ở đấy, tôi đến thì thấy thằng Hoàng, tôi sẵn ghét nó nên đá cho nó mấy cái, có thế thôi. Nhưng khi tôi đá vào thì lúc đấy tôi thấy người nó đã mềm nhũn rồi, tôi biết là nó đã bị ăn đòn từ trước. Anh cán bộ viện kiểm sát hỏi: Anh đã định thuê luật sư nào bào chữa cho anh chưa? Bình lắc đầu và nói: Tự tôi bào chữa cho tôi không thuê luật sư. Anh cán bộ viện kiểm sát lại nói tiếp: Không, nếu anh không thuê luật sư thì tòa án cũng chỉ định luật sư bào chữa cho anh. Bình nói: Tôi nhờ các cán bộ một việc, nếu các cán bộ cho phép tôi viết thư về nhà thì tốt quá, nếu không thì các cán bộ đến nói với em gái và vợ tôi không được thuê luật sư, tôi không chấp nhận bất cứ luật sư nào bào chữa cho tôi. Một anh công an hỏi: Tại sao anh cố chấp thế? Có luật sư bào chữa, họ bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho anh thì cũng là tốt chứ sao, biết đâu nếu là luật sư cãi giỏi họ còn làm cho anh được trăng án đấy chứ. Bình cười khẩy: Thưa các cán bộ, tôi đã từng vào tù một lần rồi, tôi đã ở với nhiều phạm nhân rồi, tôi hiểu thế nào là giá trị của luật sư trong các phiên tòa. Tất nhiên không phải phiên tòa nào cũng thế, nhưng tôi không tin luật sư. Hơn nữa tôi cũng không muốn phí tiền vô ích. Tôi biết với cách điều tra của các cán bộ và cách các cán bộ hành hạ tôi suốt từ hồi ấy đến nay như thế này thì rõ ràng là chẳng cần phải đưa ra xử. Tôi cũng biết rằng người ta sẽ khép tôi vào án tử hình. Tôi nói thế là hết. Tôi nhờ các cán bộ nói lại giúp với gia đình tôi, đó là không được thuê luật sư. Còn nếu như có thuê luật sư nào thì đó là việc tôi không bao giờ chấp nhận. Trở về cơ quan, anh cán bộ viện kiểm sát lên nói với viện trưởng: Ông Lý, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đang ngồi đọc tài liệu. thì anh cán bộ viện kiểm sát vào, nghe tiếng gõ cửa. Ông nói, ai đấy? Mời vào. Anh cán bộ viện kiểm sát mở cửa khe khẽ và nói, dạ thưa chú, cháu Lê đây ạ. Ông Lý ngẩng đầu lên nhìn, rồi nói, Lê đây à, cậu vào đây. Nghe nói hôm nay cậu vào chỗ thằng Phạm Bình phải không? Dạ vâng, sáng nay cháu vào chỗ Phạm Bình, nhưng có việc này cháu muốn báo cáo chú. Có chuyện gì, nói đi xem nào. Báo cáo chú, hóa ra người ta biệt giam Phạm Bình suốt mấy tháng nay, không cho gia đình tiếp tế thăm nuôi, không cho nhận quà cáp. Phạm Bình bị giam trong buồng tối, nên bây giờ Phạm Bình mắt mờ, không đọc được chữ nữa. Và cũng không hiểu tại sao, mỗi lần đi hỏi cung, người ta lại phải bịt mắt Phạm Bình. Ông Lý giật mình và nói, ừ, trời ạ, có chuyện như thế cả. Dạ vâng, hôm nay cháu có hỏi mấy anh ở bên điều tra đi cùng, nhưng họ nói không biết việc đấy. Ông Lý nhíu mày rồi nói, được rồi, để tôi hỏi thay Hường xem sao. Ông viện trưởng gọi điện cho đại tá Hường. Alo, anh Hường à? Vâng, tôi Lý đây, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đây. Tiếng của ông Hường, em chào anh, hôm nay quý viện gọi cho em đột ngột thế này, không biết là chuyện lành hay chuyện dữ đây. Ông Lý nói, tôi muốn hỏi anh về thông tin này. Trước hết là tôi gọi điện hỏi anh, tôi cũng không muốn làm công văn, bởi làm công văn thì có khi chuyện nhỏ lại thành ra chuyện lớn. Tôi muốn hỏi anh, tại sao các anh không giam Phạm Bình ở trại giam công an tỉnh, mà lại phải đưa xuống một trại giam ở huyện? Đại tá Hưởng nói, dạ báo cáo anh, thằng Bình nó quan hệ rộng, cho nên anh em muốn đưa nó đi trại giam ở xa, để tránh chuyện thông cung. Ông Lý lại hỏi, thế tại sao lại giam nó trong buồng tối, không cho tiếp tế thăm nuôi, thế là sao? Đại tá Hưởng nói, dạ báo cáo anh, việc này tôi cũng không rõ, nhưng làm gì có chuyện ngăn cấm không cho thăm nuôi chứ. Ông viện trưởng nói, cho đến bây giờ, gia đình nhà Phạm Bình vẫn không biết Phạm Bình bị giam ở đâu. Người ta làm đơn hỏi lên viện, hỏi công an tỉnh, nhưng các anh đều lờ đi, không trả lời. Các anh nói là đang trong quá trình điều tra, không cho tiếp xúc. Ờ thì các anh có thể không cho tiếp xúc, nhưng tại sao lại không cho gia đình người ta thăm nuôi? Làm gì đến nỗi như vậy? Mà tôi nói thật với anh nhé, đến hôm nào họp ba ngành, tôi cũng sẽ hỏi về chuyện tại sao đi bắt đối tượng. Các anh bịt mắt, lôi như chuẩn bị đi ra pháp trường. Thậm chí kể cả một cô là kế toán, các anh cũng làm việc như vậy. Đại tá Hưởng nói, báo cáo anh, việc này cũng là do anh em hình sự ở dưới quá tay. Chuyện đấy là chúng em có lỗi. Thôi, ông anh đại xá cho chúng em. Ông Lý nói luôn, tôi đề nghị anh nên cho kiểm tra lại công tác giam giữ thằng Bình. Tôi nói với anh điều này, trước hết là với tư cách bạn bè nói với nhau. Anh nên cư xử với phạm nhân cho nó nhân đạo. Người ta làm nên tội, người ta phải chịu tội trước pháp luật của nhà nước. Còn không nên có lối đầy ải người ta như thế. Tôi có cảm giác rằng các anh đang muốn cho tay Bình chết luôn trong trại giam thì phải. Đại tá Hưởng nhăn mặt, ê, chết, sao ông anh lại nặng lời thế? Chúng em có thủ án gì với nó đâu. Nhưng thôi, ông anh đã có chỉ thị như vậy, em sẽ cho sửa sai ngay. Ông Lý buông điện thoại ngồi thừ ra, rồi bảo, lạ nhỉ, tại sao vụ án như thế này mà người ta lại phải cư xử như vậy? Anh Lê nói, báo cáo chú, trong vụ án này cháu thấy có rất nhiều điều không bình thường. Nếu chú tin cháu, chú để cho cháu tìm hiểu. Ông viện trưởng bảo, cứ từ từ, việc đâu có đó. Mình làm gì có phải theo đúng quy định của luật pháp. Tối hôm ấy, tại nhà bà Ất đang ngồi tụng kinh trước ban thờ thì Trung tới. Bà Ất cùng Ngân ra đón Trung ở ngoài cửa. Bà Ất nhìn Trung xót xa và nói, khổ thân cháu quá, thằng Bình nó như vậy, khiến cháu cũng liên lụy. Trung nói, bác ơi, bác không phải nói thế, cháu phải có trách nhiệm với anh Bình chứ. Rồi Trung nói luôn, hôm nay cháu đi thuê luật sư bảo chữa cho anh Bình, nhưng vớ phải thằng luật sư khốn nạn bác ạ. Chị định thuê luật sư nào? Ngân hỏi. Chị định thuê luật sư Vũ. Chị đến nhưng không ngờ hắn vừa đòi 2 tỷ để bảo chữa cho anh Bình, đặt trước 30%, và tệ hại hơn, hắn lại gạ gẫm cả chị nữa. Ngân nhăn mặt nói, thế mà nhiều người ca tụng lão luật sư này thế nọ thế kia. Trung thở dài, chắc chắn vài hôm nữa họ sẽ cho gặp anh Bình. Lúc ấy mình hỏi xem anh ấy muốn thuê luật sư nào. Rồi Trung quay ra hỏi, mấy hôm nay chị Linh có về đây không ạ? Bà Ất mỉa mai, cô ấy làm gì coi đây là cái gia đình. Cô ấy cũng có phải là con dâu cái nhà này đâu. Từ hôm thằng Bình bị bắt, cô ấy về đây đúng một lần. Cô ấy về vào buổi chiều, đâu cũng được giam 7 phút gì đấy. Cô ấy đưa cho tôi một cái phong bì, còn Ngân nó mở ra, trong đó có 5 triệu. Tôi vẫn còn để kia, tôi không dám tiêu. Ngân nói, em biết chuyện Mộ Linh mang lời ông Bình nói lúc say rượu ra chửi bới, đe giết thằng Hoàng, kể cho bố nó, là thằng Quynh nghe. Thằng ấy ghi âm lại, mang nộp cho cơ quan công an. Nếu không có lời đấy thì có khi chẳng làm gì được anh Bình đâu. Trung thở dài rồi bảo, bây giờ chị lo lắm. bà ấy lại đưa thằng Quynh về làm phó tổng giám đốc. Chắc là chuyến này nhân chuyện anh Bình bị lao lý như vậy, chúng nó sẽ tìm cách lấy hết cơ nghiệp này. Ngân rít lên. Mà em cũng không hiểu ông Bình nhà em bị choan bùa mê thuốc lú thế nào mà đâm đầu vào lấy cái con nửa đời nửa đoạn đấy. Lần đầu tiên dẫn về đây, cả nhà em ai cũng phản đối. Mà chẳng hiểu ông ấy khôn ngoan ở đâu mà lại chọn người vợ như vậy. Trung thở dài rồi bảo. Quả thật chuyện này đúng là khó lý giải. Thôi, việc của anh chị ấy kệ. Miễn sao chuyến này chị ấy sinh cháu mẹ tròn con vuông. Nhà mình có đứa cháu nối dõi tông đường. Thế là được rồi. Ngân nói. Ôi, trông mong gì chuyện này hả chị? Em chẳng tin. Chắc gì đã là con anh Bình. Trung nói. Con anh Bình hay không thì biết ngay. Có gì khó đâu. Cũng vào thời điểm đó, Triệu đi uống rượu ở đâu say về, về đến thẳng nhà Linh. Linh đang ngồi trong nhà, thì có tiếng gọi cửa rầm rầm và quát. Còn Linh đâu? Mày ra đây. Người phục vụ vừa chạy ra, nhìn thấy Triệu. Triệu trợn mắt nói. Bà vào gọi con mụ Linh ra đây tôi bảo. Bà phục vụ chạy vào nói. Thưa cô, có một anh đứng ở ngoài cửa đang đòi gặp cô. Linh bảo. Nó đang chửi bới à? Bà phục vụ nói. Dạ vâng ạ, anh ta to tiếng lắm. Linh lấy điện thoại bấm cho Quynh nói. Anh à, có thằng nào đó đang đứng ở ngoài cửa chửi bới em. Anh đến ngay nhé. Em ra xem nó là thằng nào. Linh ra mở cửa. Triệu đứng ngoài, nhìn thấy Linh ra. Triệu bảo. Con chó kìa. Tao không ngờ mày lại hạ anh tao như thế. Tao chưa từng tới trên đời này lại có cái thứ vợ đi tố cáo chồng. Anh tao mà có bề gì. Tao thề có trời có đất. Tao băm mày ra từng mảnh. Nhìn thấy Triệu, Linh vội vàng nói. Kìa chú Triệu, sao chú lại nói linh tinh như thế? Chú vào nhà đi đã. Ai lại đứng ngoài đường nói như thế? Thiên hạ còn coi ra gì nữa? Triệu nói. Tao không vào. Tao đứng đây nói để cho cả thiên hạ thấy mày là cái loại đàn bà như thế nào. Mà tao nói cho mày biết. Mày đã đi tố cáo anh tao với công an. Để người ta có cớ buộc tội anh tao. Bây giờ anh tao có làm sao thì mày đừng có trách. Linh cố dịu giọng nói. Thôi thôi chú Triệu. Chú đừng nói như thế nữa. Thiên hạ người ta cười cho. Hình như chú uống say rồi. Chú về đi. Mai tỉnh rượu chị em mình nói chuyện. Triệu vẫn gào lên. Tao làm gì có thứ chị như mày. Chẳng qua ông bà nhà tao ngu dại thế nào mới rước mày về. Chứ cả nhà tao không ai coi mày là con, là chị. Linh trở mặt nói luôn. Này, tao nói cho mày biết. Tao biết điều đó từ lâu rồi. Mẹ mày, rồi cả mấy đứa chúng mày, đều không coi tao ra gì. Mà chúng mày không coi tao ra gì, thì tao cũng việc gì phải coi chúng mày ra gì. Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa. Mày cút đi. Vừa lúc ấy Quynh phóng ô tô đến. Quynh mở cửa xe xuống. Triệu nhìn thấy Quynh và lừ lừ đến. À, lại mày nữa, thằng Quynh cô va đây phải không? Có phải đúng mày là người ghi âm lời con mụ kia nói, rồi mày mang bán cho công an chứ gì? Quynh nói. Mày nói cái gì đấy hả thằng Triệu? Triệu nói. Tao nói là hai đứa chúng mày, đô mẹ mà gà đông. Chúng mày mang lời của anh tao lúc say rượu nộp cho công an. Làm gì có cái thứ vợ nào khốn nạn như thế? Còn cả mày nữa. Bây giờ con kia lại đưa mày về làm phó tổng giám đốc. Tao biết hết âm mưu của chúng mày rồi. Hàng xóm láng giềng thấy to tiếng thì đổ ra xem. Quynh chột dạ và bảo. Thôi thôi, chú Triệu, chú uống rượu nhiều quá. Thôi để lúc khác anh em mình nói chuyện với nhau. Chú cứ đứng nói lăng nhăng thế này thì còn ra cái gì nữa. Tao thề có trời có đất. Anh ta mà có hề gì thì tao không tha cho chúng mày đâu. Triệu vẫn nói. Nói xong Triệu đi về. Quynh vào nhà với Linh. Quynh bảo. Tại sao chúng nó lại biết chuyện này nhỉ? Linh nói. Tôi nói thật là tôi cũng hơi bất ngờ về anh đấy. Hóa ra là đêm hôm ấy tôi nói chuyện với anh. Anh lại dám đi ghi âm lại. Rồi mang bán cho công an. Quynh nói. Anh thề với em anh không bán cho công an. Anh không bán cho công an. Tại sao công an lại có được đoạn ghi âm ấy? Họ gọi em lên mở cho em nghe. Đúng giọng em rồi còn gì nữa. Em cãi được vào đâu? Quynh bảo. Chắc là anh để máy ở trong nhà. Đúng là anh có ghi âm thật. Lúc đấy anh cũng muốn ghi để nhớ. Chẳng có ý định gì. Nhưng anh để trong máy tính. Chắc đứa nào nó ăn cắp được. Nó mang nộp cho công an thôi. Để anh về kiểm tra xem. Thôi, bây giờ quên chuyện ấy đi. Anh nói để em biết. Anh hỏi mấy người rồi. Dứt khoát là thằng Bình sẽ bị án tử hình. Cho nên em phải tính thằng con này đi. Linh nói. Theo anh thì tính thế nào? Bây giờ anh em mình tính thế này. Quỳnh nói tiếp. Em bảo làm thế nào để chờ xét xử. Rồi lấy cơ nghiệp của thằng Bình. Có đứa con em mang trả nhà nó. Chứ hay gì mà giữ cái dòng giống giết người đấy. Anh về em ra nước ngoài sinh sống. Hoặc không thì vào thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nó lành. Linh thở dài rồi bảo. Chắc cũng phải thế thôi. Chứ bây giờ ở Mỹ chuyện băng ghi âm lên rồi. Có muốn ở đây cũng khó. Tại văn phòng công ty. Linh ngồi với Quynh Cova. Quynh hỏi. Hôm qua đi khám, bác sĩ nói bao giờ sinh? Linh thở dài rồi bảo, chắc độ khoảng nửa tháng nữa. Quỳnh mím môi suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ có việc thế này. Thằng Bình nằm trong trại giam, chưa biết chuyện gì đâu, vì nó bị bịt hết tin tức. Nhưng mấy hôm nữa đưa nó ra xét xử, thì nó sẽ biết hết mọi việc. Nhất là việc em mang chuyện nó định giết thằng Hoàng kể với anh. Linh nói thẳng thốt, vậy thì phải làm thế nào? Thằng đấy mà liều lên, có khi nó cho đệ tử hất axit vào mặt em đấy. Quỳnh nói, không, thằng Bình không phải là hạng người như thế. Hơn nữa chắc chắn nó rất thương thằng con, cho nên em không phải lo điều đấy. Nhưng mà nó biết được mọi việc, thì nó khó có thể giao tài sản cho em quản lý. Vậy thì em phải làm thế nào? Quỳnh cô bà nói, có lẽ việc này phải đến nói chuyện với thằng Trương thôi. Linh bần thần, tùy anh, tính thế nào thì tính. Chúng mình bây giờ là cưỡi lưng cọp rồi. Thằng Bình nó sống và trở về, thì mình chết không có đất chôn đâu. Quỳnh nói, yên tâm đi, làm gì có chuyện thằng Bình sống và trở về được. Vấn đề của nó bây giờ chỉ còn là thời gian. Con ta không thể không kết án nó tử hình. Linh chỉa môi, anh cứ chủ quan, biết thế nào được. Nhưng mà thế thì khổ thân thằng cu trong bụng này quá. Quỳnh nói, việc gì mà khổ, đẻ con xong, mang giao cho bà nội nữa, thế là hết. Bà cháu nó nuôi nhau, còn em biến, thôi, không nói lằng nhằng nữa. Quỳnh gọi điện cho Trương. Trương đang ngồi ở văn phòng thì thấy có điện thoại của Quỳnh. Trương nói, chào ông em, hôm nay có việc gì mà gọi anh đấy. Quỳnh cô bà nói, ông anh à, em có chuyện này liên quan đến 20 hecta đất, có lẽ phải đến trao đổi với anh. Ờ, mày đến đây. Tại căn nhà bắt giác của Trương có đại tá Hường, ông Tú viện kiểm sát và luật sư Vũ. Hường nói, 3 ngày nữa sẽ buộc phải đưa thằng Bình về trại giam tỉnh. Chứ biệt giam nó như thế này, đến lúc ra tòa nó kiện cho thì nó không đùa được đâu. Ông Tú nói, ông sợ cái gì, làm như tòa án của mình dân chủ lắm ấy. Cứ lấy lý là phải giam nó ở chỗ khác để tránh thâm cung, để thuận lợi cho việc điều tra, thì ai phạt được đâu mà sợ. Ông Hường nói, cũng còn nhiều việc khác nữa. Nhưng mà thôi, chú Trương, chú mời anh em tôi đến đây, có việc gì đây? Trương nói, thưa các ông anh, liên quan đến chuyện sống còn của công ty em nói thật với các ông anh, em không dám giấu một chút nào. Em và con vợ nó đã bàn nhau rồi. Vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để cho thằng Bình nó ký vào giấy giao cho vợ nó quyền quản lý và định đoạt tài sản ở công ty, thì mới có thể xử lý được lô đất đấy. Em xin các anh cho vợ nó được vào trại thăm nó. Ông Hường nói, thì để cho vợ nó vào trại thăm nó. Bây giờ kết luận điều tra xong rồi, vài hôm nữa có cáo trạng, đưa nó ra truy tố, thì lúc ấy nó được gặp luật sư, gặp người nhà nó, không có vấn đề gì. Trương nói, nếu thế thì còn nói gì nữa. Ông anh không hiểu, một khi nó đã được mẹ, các em nó, bạn bè trên hữu nó đến thăm, thì nó sẽ biết chuyện con Linh mang ghi âm cho công an. Công an có cớ khép tội nó. Nó sẽ biết chuyện lời khai của thằng Trần Vũ như thế nào, rồi lời khai của đám tay chân nó về chuyện nó quan hệ với đám xã hội đen Đài Loan. Lúc đấy chắc chắn nó với con Linh thành kẻ thù. Làm sao mà nó ký cho con Linh được? Kể cả đất và tài sản của nó bị tịch thu, xung công, thì nó cũng không bao giờ cho con Linh. Mọi người à lên một tiếng. Luật sư Vũ nói, đúng thật, cái này mình cũng chưa nói đến. Nhân đây tôi nói luôn cho các ông biết, hôm nọ con Trung trước đây là kế toán trưởng của nó đến mời tôi ra làm luật sư, nhưng tôi chưa nhận lời. Hường nói, tại sao ông không nhận? Vũ bảo, tôi cũng không muốn nhận vụ này, vì vụ này bảo chữa khó lắm. Mình làm gì thì cũng phải có lương tâm. Thằng Bình làm sao mà thoát được án tử hình? Em đã đọc hồ sơ của nó và ngồi nghĩ kỹ rồi. Nếu em là chánh tòa ngồi xét xử vụ này thì em cũng tuyên thằng Bình tử hình. Mà tuyên tử hình thì thiên hạ coi các cơ quan tố tụng ra cái gì? Người ta lại bảo rằng vụ án quả núi để ra con chuột nhất. Cho nên thôi, làm gì cũng phải để đức cho con cho cháu. Mình nhận tiền bào chữa của nó, gia đình nó cũng kỳ vọng vào mình thì sẽ cứu nó thoát khỏi án tử hình. Mà bây giờ bào chữa không được, thì các anh bảo còn ra cái gì nữa? Ông Tú nói, vậy thì gia đình nó sẽ định mời ai bảo chữa? Vũ lắc đầu, nào đã biết ai bảo chữa đâu, thằng Bình thì dứt khoát từ chối. Tú nói, có lẽ tôi đề nghị với tòa chỉ định cho nó một luật sư. Thôi, kiếm một lão luật sư nào lành hiền, ít mồm, bảo chữa cho gọn cho nhanh. Hường nói, nếu thế thì cứ chỉ định ông Lương bảo chữa. Vũ cười, ông Lương già bảo chữa trói à? Ông này nói năng thì lắp bắp, người không ra người, nhưng mà để ông Lương bảo chữa cho thằng Bình có lẽ là tốt đấy. Trương nói, việc của em muốn như thế này. Các ông anh làm sao cho vợ thằng Bình vào gặp nó trước khi các anh đưa cáo trạng, như thế thì mai ra nó mới ký giấy. Ông Hường nói, ý của chú cũng phải, chú bảo con vợ nó làm cái đơn, viết thật thống thiết vào, chiều nay đưa cho tôi cho vào trại gặp. Trương mừng quá nói, các ông anh tạo điều kiện cho chúng nó gặp nhau. Nói xong Trương nhấc điện thoại gọi cho Linh. Linh đang nửa nằm nửa ngồi với vẻ mặt mệt mỏi nhìn thấy số máy của Trương, à mừng rỡ nói. Alo, em nghe đây. Tôi đã làm việc với bên viện, với tòa và công an rồi. Cả anh ấy đã đồng ý cho cô gặp thằng mình. Trương nói. Tuy nhiên cô phải làm một cái đơn. Trong đơn cô nói rõ hiện nay sắp sinh nở và sẽ đi sinh nở ở xa, cho nên muốn gặp thằng Bình và cam kết khi gặp sẽ không trao đổi các thông tin liên quan đến vụ án. Thế thôi, làm nhanh lên rồi mang đến đây cho tôi. Linh mừng rỡ và nói, vâng ạ, em sẽ làm đơn ngay. Trương lại nói thêm, cô cũng làm luôn đơn về chuyện đất cát nhà cửa rồi mang đến đây, sẽ có luật sư tư vấn cho. Vâng ạ, em sẽ làm ngay. Quỳnh đang ngồi ở trong phòng làm việc, Linh chậm chạp đi vào. Quỳnh đang sờ chân sờ tay một nhà nhân viên mà hắn mới tuyển đến. Linh bất ngờ mở cửa, thoáng nhìn thấy cảnh ấy, Linh nghiêm mặt nói. Này anh Quỳnh, đây là cơ quan, chứ không phải là nhà nghỉ khách sạn. Còn con kia, hóa ra mày là bồ của ông Quỳnh đấy à? Cô ả kia luống cuống nói. Dạ thưa chị, không ạ, chẳng qua là em mới vào làm. Lúc đấy nói chuyện, anh ấy cứ bảo anh ấy thích em. Linh quắc mắt. Thích thú? Thích thú cái gì? Không có lửa làm sao có khói? Tự dưng lão ấy thích à? Ngay chiều nay, mày bước ra khỏi cơ quan này. Rồi Linh nghiêm khắc nói với Quỳnh. Tôi nói cho anh biết, anh Trăng Hoa đi tỏa ở đâu, khuất mắt tôi thì được. Còn đây là nơi làm việc, anh đừng có dở trò đấy ra. Cái thứ đàn ông gì mà ăn uống tạp nham. Quỳnh cười cầu thị và bảo, thôi mà em, đừng giận nữa. Nào, bây giờ có việc gì tôi nói luôn đi xem nào. Trong cái nét mặt kia, chắc là có chuyện mừng, chứ không phải là chuyện buồn. Linh nói, anh đi sang phòng tôi. 3 ngày sau, Linh được vào thăm Bình. Một buổi sáng, Bình vừa ngủ dậy thì có một cán bộ quản giáo đến và ngạc nhiên nhất là lần này anh ta có thái độ khác hẳn. Anh quản giáo nói, Bình, dọn đồ đạc đi sang phòng giam khác. Bình được đưa sang một phòng giam khác rộng rãi và có vẻ tiện nghi hơn một chút. Thậm chí ở góc phòng còn có một chiếc tivi. Bình ngạc nhiên và không biết tại sao người ta lại đối xử với mình như thế này. Anh hỏi anh quản giáo, sao hôm nay tôi lại được chuyển sang phòng này? Anh quản giáo nói, à, nghe cán bộ nói là vừa rồi anh khai tốt, cho nên được chuyển sang phòng này. Bình thắc mắc hỏi lại, tôi có khai gì đâu, tôi có nhận gì đâu. Anh quản giáo bảo, thôi, quên chuyện này đi, việc gì phải lăn tăn, miễn là từ nay được ở phòng giam tốt hơn là được rồi. Bình hỏi, anh có thể cho tôi biết tôi đang bị giam ở đâu không? Anh quản giáo lắc đầu, điều này thì tôi không nói được, chỉ biết rằng chắc chắn đây không phải là trại giam của công an tỉnh, mà đây là một trại giam dành riêng cho những tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Bình khẽ à lên một tiếng rồi bảo, vậy hả? Thế là tôi bây giờ thành tội phạm đặc biệt nguy hiểm rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.